Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, số thuật. Cửu huyền luận đạo thứ 6 trận, tiếng chuông vang vọng thiên địa càn khôn, bừng tỉnh thế nhân, đồng thời trên trời ảnh khôi lỗi dần dần tán đi. Đây chính là chiêu cáo lấy thứ 5 trận kết thúc, tại cuối cùng nháy mắt. Ảnh khôi lỗi nhìn kỹ liếc mắt Lý Tịch Trần. Cái này ánh mắt nhìn chăm chú dẫn động Lý Tịch Trần tâm cảm giác. Thế là ngẩng đầu lên. Hai cái bốn mắt nhìn nhau. Cái kia trong mắt đều không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Ảnh khôi lỗi tựa hồ muốn đem Lý Tịch Trần bộ dáng ghi ở trong lòng. Sau một lúc lâu sau đó, nó dáng người liền hoàn toàn biến mất tại tam giới hồng trần bên trong. Không tồn tại nữa, trên đó thiên thí đạo chi tôn, đã tự quy thượng thiên mà đi. Lý Tịch Trần lắc đầu cười một tiếng, đây là chuẩn bị đem ta ghi tạc trong đầu. Chờ ngày sau phi thăng thời điểm, tự mình hạ xuống là ta ngăn đường sao? Bị tột bực tôn thánh ghi nhớ a. Năm thần đạo ma thiên vương lại xưng năm thần đạo ma đại thánh. Hắn tọa hạ thiên ma vương bọn họ đều là vì hạ giới phi thăng giả thiết lập khảo nghiệm nhi sinh ra. Tôn này ảnh khôi lỗi đồng dạng không ngoại lệ. Nó tại trên trời chân thân. Rất có thể chính là một vị thiên ma vương. Mặc dù cùng là thái thượng nhất mạch thanh ma. Cùng hạ giới cùng quá khứ tuế nguyệt bên trong thập bát ma thiên bên trong chọc ma khác biệt. Nhưng ma vốn gặp trắc trở. Nhân gian có ma kiếp, còn nếu là muốn phi thăng nhập thiên, cái kia trên trời cũng có gặp trắc trở. Pháp thiên thanh âm truyền vang mà xuống, chiêu cáo lấy hồng trần bên trong kết thúc, thứ 5 trận kết thúc, lại có rất nhiều người rơi ra hồng trần, trong đó cũng có quen thuộc người. Lý Tịch Trần trong nội tâm bỗng nhiên không biết là thế nào một loại tư vị. Từ trận thứ nhất cho tới bây giờ, tại trong tam giới đã qua không biết bao nhiêu năm, tự hỗn độn chi mở đến nay lúc, cũng có thật nhiều người từ ban đầu đại trận bên trong rơi xuống ra ngoài. Trong bọn họ có bằng hữu của mình, cũng có chính mình địch nhân, cũng có bị chính mình bị mất sau này thí luyện người. Nhưng bất luận thế nào, đã từng mình cùng bọn hắn đều là luận đạo người, chính như đường dài từ từ. Trong đêm tối phía trước quang minh mịt mờ, trên con đường này tràn đầy gập ghềnh, cuối cùng có thể cùng đi xuống đi người, sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe trên trời thanh âm, bạch ngọc phục long kiếm vờn quanh ở bên người bảo vệ. Phát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, thứ 5 trận, dài tất, xong. Thứ 6 trận, số thuật, mở. Mời Thái Chân Sơn vô tướng đạo nhân lui, mời Thạch Long Sơn vô tướng đạo nhân lên. Thiên ngoại ảnh khôi lỗi đã không có lưu lại bóng dáng. Nhi Thái Chân Sơn đỉnh, vị kia thông thiên triệt địa vô tướng đạo nhân thu tay lại đi. Thay vào đó là nơi xa tại nơi nào đó chân trời, Thạch Long Sơn thượng vô tướng đạo nhân nâng lên năm ngón tay. 10 đạo to lớn long ảnh hiển hóa tại trên trời cao. Đồng thời có 10 tôn đại đỉnh bay lên. Trong đó mây khói lượn lờ. Hương hỏa như long xà dây dưa một dạng thăng nhập cao thiên. Một mảnh to lớn sơn hà bị tạo hóa đi ra. Cái này nhìn qua là đem trận thứ 3 bên trong phá diệt sơn hà hội tụ. Có mấy vị tiên thánh nhãn bên trong con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn hắn quả thật nhìn thấy những cái kia đã từng bị hủy đi sơn hà. Tại Long Bá cự nhân luận đạo thời điểm, 9 nơi sơn hà chỉ có 3 khu có thể thoát đi. Còn lại 7 chỗ đã bị quy khư nuốt hết. Nhưng lúc này một lần nữa hiển hóa ra ngoài, đồng thời cũng bị một lần nữa tạo nên. Cái này để người ta khiếp sợ không thôi. Luận đạo 9 trận, vòng vòng đan xen sao? Phía trước đã biến mất sơn hà thế mà xuất hiện. Có người thấp giọng mà nói. Không rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Thế là lẳng lặng chờ đợi pháp thiên chiêu cáo. Hắn không có chờ đợi quá lâu. Rất nhanh thanh tịnh pháp thiên thượng liền truyền xuống thanh âm, nói cho rất nhiều hồng trần tiên thánh, cái này thứ sáu trận đến tột cùng thế nào đi luận. 10 nhạc chi đỉnh, 10 đầu Sơn Hà Long Mạch, lúc này hồi giúp đã từng phá diệt Sơn Hà, tái tạo càn khôn, các ngươi đều là nhìn, cái này chư Sơn Hà hội tụ, trong đó sinh linh đã tấn không, còn thừa 3 đầu cự long bù đắp đại địa không trung, cùng còn lại thất long hợp nhất, vật này gọi là Sơn Hà bàn. Pháp thiên thanh âm không có 3 động, cái này thứ 6 trận, Sơn Hà bàn bên trong 10 đạo long mạch đem diễn hóa 9 đạo huyền nhân chi thánh. Thượng ứng cửu huyền, còn lại một chỗ không môn cất đặt, quyền tác, nghịch số, chư tiên thánh quán Sơn Hà bàn bên trong tìm kiếm huyền nhân. Huyền nhân có 9, tìm được sau đó lập tức liền có thể thôi diễn 9 vị huyền nhân mệnh đồ. Đến lúc đó tại đường xá bên trên sẽ xuất hiện đủ loại gặp trắc trở. Cũng biết để cho thôi diễn tiên thánh xuất hiện thôi diễn sai lầm vấn đề. Rất nhiều con đường sau cùng thông hướng 2 nơi địa vực. Một là Dương Nhạc, một là Âm Sơn, có thể vào cái này 2 chỗ, liền có thể tham dự thứ 7 trận luận đạo. Trái lại tắc ngã ra hồng trần, 800 dặm Dương Nhạc, 800 dặm Âm Sơn. Sự phân chia này trận doanh, các sơn lại nhìn chính mình chấp trưởng ánh sáng là âm hay là dương. Cái này thôi diễn cửu huyền người sở đối ứng chư thiên thần kết thúc chi mệnh số. Như là dương thì làm thiện đường, như là âm làm ác đường. Âm dương chi ngoại, ngũ hành ngũ nguyên, lục nhâm sáu kỷ, cửu cung 12 địa. Cái này đều có ảnh hưởng chỗ. Từng vị tiên thánh nhập Sơn Hà bàn, phàm mỗi tiếng nói cử động, đều là cùng sở chắc chi huyền nhân mệnh số cùng chính mình thắng bại cùng một nhịp thờ. Cho tới, trong đó phần lớn huyền ảo, tiên thánh lại chính mình trải nghiệm lại nói, nhưng chỉ cần một mực nhớ đến một chút, tức mệnh đồ mặc dù chú định, nhưng lại cũng không phải là không thể sửa đổi, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Cũng không phải là không tồn tại chi ngôn. Pháp thiên nói đến thế thôi. Nhi hồng trần bên trong rất nhiều tiên thánh thì là toàn bộ mộng. Cái này thứ gì? Thái Thương Sơn bên trong. Bởi vì nhân gian thế xuất trận để cho mấy vị võ thánh rất là chán nản. Lúc này nghe nói một trận này nói rõ, lập tức liền sôi trào đồng dạng. Từ vô quỷ mặt không biểu tình. Cái kia trên dung nhan vĩnh viễn quanh quẩn lấy một tầng sương khói mông lung. Nhi thanh môn thánh thì là cau mày. Liền thượng hoàng thiên lương cười khổ không thôi. Cho tới kim bất thương. Đã sớm trừng tròng mắt. Thôi diễn mệnh số cái gì. Ta mẹ nó không biết a. Ngoặc kép. Thái Hoa Sơn bên trong. Mấy vị thủ tọa tụ lại. Còn tốt không có người xuất trận. Các đệ tử ra ngoài không ít, nhưng sinh lực quân như cũ tồn tại. 5 vị thủ tọa tụ đầu, trong đó Lý Nguyên Tâm mở miệng. Thôi diễn mệnh số, vật này ta có đọc lướt qua. Trận này như là đoán không sai, coi là ổn thỏa. Thái Hoa Sơn sữa binh đạo chi thuật, đối với sát kiếp đo lường tính toán tự nhiên chuẩn xác vô cùng. Một trận này bất quá là đem tính kiếp chi pháp thêm trên người mình. Đối với Thái Hoa Sơn mà nói, hay là có rất lớn xác suất thắng lợi. Tịch tiểu tử kia đâu? Đem hắn kêu đến đi. Chúng ta mọi người cùng một chỗ suy đoán. Luôn luôn phần thắng lớn hơn một chút. Cũng không cần như thế. Tiểu tử này bây giờ xem như một cái kỳ binh. Không cần thiết nhất định phải nhập vào ta Thái Hoa chư tiên cùng đi thôi diễn. Để cho chính hắn lộng có lẽ càng tốt hơn một chút. Cũng thế, trước mắt vị trí, Thái Hoa Sơn khí số, đều là tiểu tử này đánh xuống. Có người cười ha ha một tiếng, lời nói bên trong hơi có tự diễu. Nhi Lý Nguyên Tâm cười cười, ánh mắt hướng về phương xa một chỗ thiên vực nhìn thoáng qua. Đã từng tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành là một bên cự kình, liền như là che đậy tại dưới bóng cây cây giống, Bây giờ cây kia mầm đã sớm vượt qua chính mình. Chính mình cái này thủ tọa cũng là nên được có chút không thú vị. Ngược lại là hổ thẹn. Tại tâm ma trong huyễn trận, thế mà còn muốn hắn lai điểm tỉnh chính mình. Thái Vi Sơn bên trong, mấy vị tinh chủ tụ đầu. Trong bọn họ có người bắt đầu so đo nói pháp. Đồng thời trong tay bay lên một đạo lại một đạo quang mang. Tử vi đấu số, cái này thôi diễn mệnh số một trận. Có thể là chúng ta sân nhà. Có người mở miệng, đồng thời cũng có người hỏi dò. Một trận này vẫn còn có chút kỳ quặc. Dựa theo pháp thiên lời nói, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chúng ta vào trận, đại khái suất là không có mệnh số. Nhì hết thầy sở tác sở vi đều sẽ diễn hóa đủ loại mệnh số. Cái này trong đó lấy chư thần kết thúc là quan trọng nhất. Đại thiện cùng đại ác đều tụ tập ở trong đó. Như là đại ác thoại có lẽ liền sẽ rơi vào âm sơn. Như là đại thiện liền có thể đăng lâm dương nhạc. Một trận này cực kỳ phiền phức. Nhìn chúng ta một người một chỗ thôi diễn. Thi triển tinh đấu chi pháp thử lại phép tính. Bắt lấy một vị huyền nhân không thả. Cùng cái khác huyền nhân có lẽ mệnh số có gặp nhau thời điểm mới có thể gặp mặt. Sơn Hà Bàn A, đây cũng là một đường huyền ảo đến cực điểm đại trận. Cửu huyền luận đạo, quả nhiên một trận so một trận khó khăn. Có người thở dài, luận đạo đến thứ sáu trận, đã không phải là đơn thuần so đấu chiến lực. Người pháp thuật lại cao hơn tuyệt, tâm cảnh tu hành không cao. Như vậy hết thảy đều là phí công, mà tới được nơi này, lại muốn bắt đầu thôi diễn mệnh số. Cái này rõ ràng chính là đang khảo nghiệm môn nhân sức phán đoán. Các vị địa tiên bọn họ quả nhiên cân nhắc chu toàn. Các nơi sơn môn đều có lời nói, một người một lời là nhất ra. Bởi vì không có ai biết cái này thứ sáu trận đến cùng là thế nào cái lộng pháp. Cái này trong đó cũng đồng dạng bao quát Lý Tịch Trần. Nhập Sơn Hà bàn thôi diễn chín vị huyền nhân con đường. Đây là nói, một trận này là căn cứ bên ngoài nhân tố nhi thôi diễn, vận mệnh, sao? Lý Tịch Trần trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, đồng thời hơi có kinh tâm, mỗi người con đường cũng không giống nhau. Tại một trận này bên trong, chính như chính mình trước đó cùng vô diện khôi lỗi tranh luận như thế. Đạo đức chi ngôn, pháp lý chi độ, nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Nguyên nhân chấp niệm, nhân quả dây dưa, trần thế chi dầm dĩ, thiện ác chi phân, những này đều là kiếp nạn. Thận trọng từng bước, như dẫm trên băng mỏng lại như thế nào. Một bước sai chính là từng bước sai. Nhì nhường người e ngại thì là chính mình mặc dù tại Sơn Hà Bàn bên ngoài. Có thể thôi diễn huyền nhân lại tại Sơn Hà Bàn bên trong. Dựa theo pháp thiên thoại mà nói. Cũng biết xuất hiện thôi diễn sai lầm thời điểm, tức là không biết mình là đúng hay là sai, muốn trước vào trận sao? Lý Tịch Trần như thế nhìn xem cái kia mảnh lơ lửng to lớn sơn hà, mà liền tại trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chấn động, bên tai liền truyền đến Bạch Vũ Phục Long thanh âm, pháp thiên có động, muốn vào trận, tám chữ rơi xuống, còn không có kịp phản ứng. Trước mắt quang cảnh liền trở nên mờ đi, sau đó ung dung tiếng sáo truyền vang hoang dã, Lý Tịch Trần mở mắt ra, cái kia chói mắt quang rút đi, lúc này gặp đến địa phương, là một tòa cự đại đá trắng đỉnh núi, không có cây cối, không có thảo nhánh, to lớn đá trắng đá lởm chởm, như quỷ phủ thần công, không giống tự nhiên vĩ đại lực lượng điêu khắc. Giống như là trên trời có thần hướng về nhân gian vươn tay ra. Mượn nhờ thiên lôi chế tạo chỗ này tuyệt thế phúc địa. Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay hơi có nóng rực. Vừa nhấc, liền trông thấy trong đó có hai chữ. Vô cách, vô cách. Bởi vì không có tìm được huyền nhân. Cho nên là không có mệnh số ý tứ sao. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ. Thế là đưa ánh mắt nhìn về phía đá trắng dưới chân núi phương. Sơn nhạc ngang qua thương mang. Hải vân thỉnh thoảng bay bay mà qua. Nhì cái kia phía dưới là mênh mông thảo nguyên. Như nhau thượng giới bên trong nhìn thấy cảnh sắc. Nhì chính mình thì là hư ảo trạng thái. Đồng thời trong mắt dần dần hiện ra sơn hà bàn cái bóng. Thân thể mình như cũ còn tại tam giới hồng trần. Nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy sơn hà bàn bên trong càn khôn cảnh sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,